chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Sa Bả vai chi thuật trấn áp phồn hoa thành nữ. Hành hung đã cho đường người đưa bảo bối hiền lành lão gia ra hồn phách. Đây là người có thể làm ra sự tình. Xem chừng đến đây hết thảy ba người đưa mắt nhìn nhau. Đã hoàn toàn không biết nên làm sao miêu tả tâm tình trong lòng. Cầm thú, đây quả thực là cầm thú a. Trách không được có nghe đồn Nhiếp Thần đem thiếu nữ coi như tọa kỵ. Nghĩ không ra, hắn tuy nhiên thân phụ ngộ đạo chân thể, lại là một cái dạng này thập ác bất xá người. Cho nên, Nhiếp Thần có thể là nữ đế đạo lữ sao? Cần phải tuyệt đối không có khả năng đi. Không phải vậy, cũng thật sự là quá bất hợp lý một chút. Trước ghi vào khả nghi bảng danh sách đi. Tuy nhiên lão hủ cũng không nguyện ý tin tưởng. Chấm ngoặc kép, ngay tại ba người mặt lộ vẻ xấu hổ thời điểm. Đột nhiên, đến từ thủy tinh thạch một bên khác, truyền đến một đạo cực kỳ lăng nhiên khí tức. Phần văn đại sư bỗng nhiên bóp nát thủy tinh thạch. Trong ánh mắt, đúng là mang theo một tia thật sâu kiêng kỵ. Kim Khuyết Sơn cùng Kiếm Tông Sơn tông chủ đồng thời sửng sốt một chút. Phần văn đại sư thân là Lưu Quang tự trụ trì, có Phật pháp vững chắc tâm thần. Đến tột cùng là, Nhiếp Thần tựa hồ chú ý tới chúng ta đang âm thầm quan sát hắn. Càng quan trọng hơn là, chấm ngoặc kép, phần văn đại sư nhìn qua run nhẹ nhẹ tay, như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt đó, chỉ là Nhiếp Thần nhìn như tùy ý liếc tới một ánh mắt. Đúng là thì liền hắn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phảng phất giống như chính mình đối mặt, là Thâm Uyên giống như đáng sợ tồn tại. Cái này Nhiếp Thần, chỉ sợ, so với chúng ta trong tưởng tượng càng còn đáng sợ hơn. Cho dù theo cái kia âm thầm sợ hãi bên, trong tránh ra, phần văn đại sư trong ánh mắt lại vẫn là mang theo khó nén e ngại. Nhiếp Thần coi như thế nào đi nữa thân phụ ngộ đạo chân thể. Tư chất chắc tuyệt, cũng bất quá là cái vừa thành niên đệ tử mà thôi. Đến tột cùng là như thế nào để ngươi cảm nhận được e ngại? Hai vị tông chủ đồng thời cảm giác được khó có thể tin. Có lẽ, lần này cấm địa chuyến đi, liền đủ để hướng các ngươi chứng minh. Phần văn đại sư nhìn qua xa xa Xâm La cấm địa. Nắm Phật Châu tay đúng là không chịu được run nhẹ nhẹ. Cho nên, đường đường phồn hoa thành nữ tại sao lại lẻ loi một mình đi vào Xâm La cấm địa bên trong. Tiến về hạp cốc chỗ sâu trên đường, Nhiếp Thần nhìn về phía phồn hoa thành nữ, nhẹ giọng hỏi, hừ hừ, Nhiếp sư huynh lại tại biết rõ còn cố hỏi. Nô gia một thiếu nữ yếu đuối đi tới nơi này trải rộng quỷ quái u linh đáng sợ địa phương có thể. Là vì cái gì? Tự nhiên, là muốn có thể hy vọng Nhiếp sư huynh rộng mở trước ngực. Bảo hộ nô gia, phồn hoa thành nữ kiều mị cười một tiếng. Cho dù cái kia áo đen hoàn toàn đem nàng che lấp ở trong đó. Mềm mại đáng yêu tiếng cười cùng cái kia phiêu động sợi tóc màu vàng óng, lại để lộ ra một tia làm cho người thương tiếc điềm đạm. Thật sao? Thánh nữ muốn là không chê ta ngược lại thật ra tùy thời có thể ôm. Chính là sợ, thánh nữ đến lúc đó không chịu nổi ta lão bà một kiếm a, Nhiếp Thần cười một tiếng. Câu nói này khiến nguyên bản dương dương đắc ý phồn hoa thành nữ thân thể khẽ run một chút. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận ý lạnh. Khục, tục ngữ nói xong túc xong phi. Nếu là thật có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không cảm giác thua thiệt nha. Mặc dù như cũ không muốn yếu thế. Phồn hoa thành nữ thanh âm lại rõ ràng mang theo vài phần tâm hồng. Không hổ là thánh nữ. Muốn không phải nơi đây nhiều người phức tạp, ta nói không chừng còn thật dự định cùng thánh nữ làm một đôi hoàng tuyền uyên ương đây. Ai không? Phải đây. Bất quá với ta mà nói, chỉ cần ngươi thật nguyện ý, liền xem như nhiều người cũng không quan trọng a tương đương. Phồn hoa thánh nữ nhẹ ghé vào Nhiếp Thần bên. Tai, thổ khí như lan, hương thơm thấm mũi. Quả thực so truyền thuyết kia bên trong hồ yêu càng phải vạch hồn phách người. Thì liền Nhiếp Thần cũng không khỏi đến tiếng lòng khẽ động. Suýt nữa trầm luân, ngoại trừ đưa ra nữ đế tên có thể miễn cưỡng trấn trụ nàng một lát bên ngoài. Phồn Hoa thành nữ thế mà ngoài ý muốn cực kỳ khó đối phó. Nhưng hắn nhiếp thần, liền xưa nay sẽ không hư bất kỳ nữ nhân nào. Đã thành nữ như thế không câu nệ tiểu tiết, vậy ta liền làm chút nhiều có đắc tội sự tình đi. Nhiếp thần bỗng nhiên duỗi ra tội ác hai tay, từng bước một tới gần Phồn Hoa thành nữ. Ngươi muốn làm gì? Phồn Hoa thành nữ bỗng nhiên ý thức được tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nhiếp thần, thế nào? Thành nữ mới vừa rồi còn một chút không sợ. Đơn giản như vậy liền sợ rồi. Sợ, tự nhiên là không thể nào. Chỉ là bừng tỉnh thần chỉ chốc lát. Phồn Hoa thành nữ liền rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Yêu kiều cười một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo vài phần xốp mềm say lòng người. Ta còn thực sự không tin nhiếp sư huynh có thể rất lớn mật đến trình độ nào đây. Không bằng, nô gia thân thể này liền giao cho ngươi. Nhiếp sư huynh muốn thế nào? Liền thế nào tốt? Đây chính là ngươi nói. Nhiếp thần khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này người nào nhịn được rồi. Nhưng phàm là cái nam nhân, liền căn bản nhịn không được. Ra đi, chí cao áo nghĩa, xoa bả vai chi thuật. Đem xoa bả vai chi thuật đạt đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cảnh giới cực cao về sau. Thân thể mỗi một cái mạch lạc đều ở nhiếp thần trong khống chế. Mà lại mỗi một cái nhìn như đơn giản thủ pháp, đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Đằng sau đã có liên tục không ngừng tu sĩ tuôn hướng hạp cốc chỗ sâu. Người khoác hắc bào Phồn Hoa thành nữ phía trước, nhiếp thần ở phía sau. Hai người cũng không dừng bước lại. Nhưng là, nhiếp thần lại là đưa tay khoác lên trên bả vai nàng. Phát động có thể xưng đáng sợ chí cao áo nghĩa. Xoa bả vai chi thuật. Trong thiên hạ, không ai có thể tại cái này cường đại thủ pháp phía dưới miễn ở trầm luân. Hừ, bất quá là xoa bả vai mà thôi. Bản thành nữ cái gì đều chưa thấy qua. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng Thanh Nguyệt một dạng. Anh tương đương còn chưa hoàn toàn nói xong. Phồn Hoa thành nữ bỗng nhiên phát ra kỳ quái gọi tiếng. Nhiếp thần nhìn như vô tình hai lần nhào nặn bả vai. Lại chính là vì lấy xương ngón tay tại xương khe hở chỗ khớp nối làm nên. Cái này nhất truyền, dường như tan mất tất cả dã rời. Mang tới, là khiến người ta nhịn không được trầm luân vào trong đó thư sướng cảm giác. Dường như đưa thân vào đám mây, hoàn toàn bị mềm mại đám mây bao vây. Phồn Hoa thành nữ chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế buông lỏng cảm giác. Càng là nghĩ không rõ lắm. Thế gian tại sao có thể có thư thái như vậy xoa bả vai. Bản thành nữ thừa nhận còn thật thoải mái. Nhưng ngươi cảm nhận được. Anh tương đương chỉ là để lại cho nàng một lát nghỉ ngơi công phu. Nhiếp thần thủ pháp liền biến đến càng thêm tinh thuần. Thỉnh thoảng kịch liệt gấp rút. Thỉnh thoảng như tia nước nhỏ. Chậm chạp chảy xuôi. Chợt gấp chợt nhanh biến hóa để Phồn Hoa thành nữ căn bản không có bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Hoàn toàn bị nhiếp thần sở khiên động. Đinh, hao đến Phồn Hoa thành nữ đại lượng lông dê. Thu hoạch được điểm kỹ năng sao 10 lĩnh ngộ Phồn Hoa thánh địa bí pháp. Vạn hoa triều bái thu hoạch được Phồn Hoa thành nữ vạn hoa pháp tướng triệu hoán số lần sao 1. Thu hoạch được cùng Phồn Hoa thành nữ thẹn thùng chụp ảnh chung. Nếu là ngày nào ký chủ muốn phí hoài bản thân mình, có thể đem nó đưa cho Thanh Nguyệt nữ đế. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quả quyết đem chụp ảnh chung ngay tại chỗ thiêu hủy. Không lưu nửa điểm chứng cứ. Bất quá, theo hắn tay dừng lại một khắc, màu đen cái mũ bị gió nhẹ nhàng thổi lên. Quang mang rơi xuống, ẩn ẩn chiếu rọi ra mũ bên trong cái kia kiều mị gương mặt. Trên gương mặt hai mặt nhàn nhạt đỏ bừng, như bông hoa giống như kiều diễm rung động lòng người. Cái này, cuối cùng là cái gì? Nhưng vào lúc này, hạp cốc chỗ sâu một đạo thê lương gào thét âm thanh nhưng trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.